Diêm Vương, chương 95, góc truyện audio.com. Tết Dương lịch qua đi không bao lâu, cuộc thi cuối kỳ cũng tới ngay sau đó, trường phụ trung lúc này trên cơ bản đã hoàn thành xong chương trình học trong sách giáo khoa, giờ chỉ còn tập trung vào ôn thi chuẩn bị thi đại học, mà phạm vi thi cuối kỳ bao hàm toàn bộ chương trình học của lớp 12, thậm chí có thể đây là kỳ thi thử cho kỳ thi đại học nhà trường sẽ căn cứ vào thành tích kỳ thi này để phân loại định hình chọn trường cho học sinh, nói thẳng ra chính là nghiệm chứng xem mỗi học sinh nên thi trường nào để phù hợp với thành tích của mình. Các học sinh đương nhiên toàn lực ứng phó, mà cuối cùng thành tích được công bố lại vừa buồn vừa vui. Kỳ Tiểu không cần phải nói, vị trí số 1 của cậu trong ban tự nhiên không dễ dàng bị lung lay như vậy, và lại điểm số của cậu thương. Cách điểm số của người vừa vị trí thứ 2 khoảng 10 điểm, khiến người ta theo không kịp, Diêm Trừng so với cậu thì càng kém hơn chút nữa, hắn tự cho rằng mình có thể bảo trì vị trí thứ 2 nhưng không ngờ lần này lại tụt xuống vị trí thứ 5, này còn chưa hết khiến hắn nghẹn khuất nhất. Chính là Dương Khiếu lần này phát huy không tồi, lấy hơn 2 điểm xếp ngay phía trên hắn, Diêm Trừng nhìn bảng thành tích bên ngoài cười cười. Nhưng trong nội tâm nghĩ gì chi mình hắn hiểu, sau kỳ thi cuối kỳ trường phụ trung vẫn học tiếp một tuần, thẳng tới trước năm mới 2 ngày mới được nghỉ. Diêm Trừng bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà, sau khi lần trước trở về từ A Thị, bà ngoại đã không còn hòa nhã với hắn, trong lòng bảo oán trách Diêm Trừng không hiểu chuyện, không biết thông cảm cho tâm tình của Đàm Oanh, nhưng lại âm thầm đau lòng quan hệ của hai mẹ con từ nhỏ. Hắn đã không được hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ, cho nên nói ông ngoại ra nước ngoài họp thuận tiện mang theo cả quế bà, Diêm Trừng. Một mình ở nhà không ai lo cơm nước, kỳ thật bà ngoại vẫn hy vọng Diêm Trừng sớm trở về thăm mẹ, cố gắng tu bổ lại mối quan hệ vốn không có nhiều tình cảm giữa hai mẹ con. Diêm Trừng cũng không từ chối, sảng khoái cầm đồ đạc lên máy bay, trước khi đi có gọi điện cho Kỳ Tiểu. Sau hôm Diêm Trừng rời khỏi U Thị, Kỳ Tiểu cũng tu dọn đồ đạc rời ký túc xách hành lý xuống lầu, Kỳ Tiểu đứng ở cổng trường chờ xe taxi. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên lại thấy hai thân ảnh vô cùng quen thuộc ở phía trước. Bọn họ lúc đầu cũng chỉ đứng đối diện nói chuyện, nhưng đột nhiên một trong hai bước lên một bước kéo người kia giãy giụa, hai người cứ như vậy triển khai một hồi giằng co, người kia rõ ràng khí lực không địch lại đối phương, bị người cao hơn phản tay áp chế lên tường trong ngõ nhỏ, lúc này, vừa lúc có một chiếc xe taxi tới, lái xe giúp Kỳ Tiểu mang hành lý cho vào cốp, hai người kia vẫn còn đang dây dưa, người bị áp vào tường nhất thời trốn không thoát, ngay sau đó, nghiêng đầu chống lại tầm mắt của Kỳ Tiểu. Người nọ nhãn tình sáng lên, thừa dịp người cao hơn chưa chuẩn bị, đối với gã đạp cho một cước, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn. Người nguyên bản đang bị khống chế vội vàng hướng phía đối diện chạy tới, gã cũng vội đuổi theo. Kỳ Tiểu vừa ngồi vào ghế sau, cửa bên kia cũng bị người mở ra, một người tiến vào, nhanh chóng đóng cửa xe khóa lại. Lái xe hoảng sợ, do dự không động, Kỳ Tiểu cũng không động đậy, thẳng thắp nhìn người không mời mà tới Vương Hy Đường, lại nhìn người đằng sau mặt đằng sát khi Liêu Viễn Đông, góc truyện audio.com. Vương Hy Đường hơi thở còn chưa ổn định, cho tớ đi nhờ một đoạn. Liêu Viễn Đông ở bên ngoài gõ gõ cửa chỗ Hy Đường ngồi, ý bảo cậu xuống xe. Kỳ Tiểu nghe thấy anh ta nói, em hiện tại lăn xuống cho tôi còn có thể cho em một đường sống. Vương Hy Đường nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, chỉ chăm chăm nhìn phía trước, gương mặt lạnh nhạt gắt gao cho mày. Liêu Viễn Đông ngược lại nhìn sang Kỳ Tiểu, trong mắt ẩn chưa uy hiếp. Kỳ Tiểu ngược lại cùng anh ta nhìn nhau một cái, nhưng tức khắc mở miệng, mặt không đổi sắc nói với lái xe. Đi thôi, lái xe dẫm chân ga, xe taxi dưới tầm mắt xiết người của Liêu Viễn Đông dần chạy mất hút. Chiếc xe chạy đi rất xa rồi, lúc này Vương Hy Đường luôn thẳng lưng lúc này mới chậm rãi buông lỏng xuống, cậu quay đầu đối Kỳ Tiểu nói, cảm ơn. Kỳ Tiểu không trả lời, chỉ quét mắt nhìn cổ tay Vương Hy Đường. Trên đó vẫn còn in hằn một vòng dấu tay hồng, còn có khóe môi bị rách một chút, ẩn ẩn thấy được tơ máu. Nhận thấy ánh mắt của Kỳ Tiểu, Hy Đường dùng mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, tự giễu nói, tớ đoán sai rồi, đúng là có bệnh, chó dại, cắn một cái còn chưa tính, còn đuổi theo muốn đem chính mình lây bệnh mới bỏ qua. Kỳ Tiểu lời nói hững hờ, gọi chủ nhân con chó tới là được rồi. Vương Hy Đường ngẩn ra cười nói, cậu quả nhiên là vế sao, không nói ra miệng, chỉ lắc đầu. Việc này tớ nghĩ thế nào thì cứ để như thế, làm lớn chuyện cũng không ý nghĩa. Hơn nữa dù có làm lớn thì hiện tại, nhìn vẻ mặt Vương Hy Đường do dự, Kỳ Tiểu cũng không nói thêm gì nữa, lấy di động ra nhắn tin. Vương Hy Đường hỏi Kỳ Tiểu, cậu định đi đâu? Bởi vì lúc trước, Diêm Trừng nhờ cậu điều tra chuyện Trì Suzy, mặc dù không nói rõ bà ấy có quan hệ thế nào với Kỳ Tiểu, nhưng Vương Hy Đường là ai? Cậu đối với thông tin cơ bản về Kỳ Tiểu cũng coi như trong lòng biết rõ, hiện tại. Nhìn đường đi này, rõ ràng không phải là về Trì gia, cho nên khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Kỳ Tiểu nói, sân bay, Vương Hy Đường có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ gật đầu, sau đó nói lái xe cho cậu xuống ở phía trước, lúc đi xuống. Định nhắc nhở Kỳ Tiểu cẩn thận một chút, dù sao Liêu Viễn Đông chính là rất thù dai, nhưng vừa nghĩ tới Diêm Trừng, lại buông lỏng, ít nhất là trước khi Diêm Trừng mất hứng thú với Kỳ Tiểu, Liêu Viễn Đông khẳng định sẽ không động đến Kỳ Tiểu. Mà chính mình, Vương Hy Đường nghĩ thầm, xương thịt cũng không phải thuần tươi mới, chó chẳng lẽ có khả năng gặm suốt đời sao? Máy bay của Kỳ Tiểu vừa hạ cánh, cậu mở di động liền nhận được điện thoại của Diêm Trừng. Tớ đến rồi, cậu ở đâu? Kỳ Tiểu đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được một người đứng ở trong đám đông cao hơn hẳn một cái đầu. Diêm Trừng cũng nhìn thấy cậu, cúp điện thoại tươi cười tiến lên đón, tiếp nhận hành lý của cậu. Biết ngay cậu sẽ tới sớm, may mắn tớ đi trước. Kỳ Tiểu còn đang tìm đường trên di động, Diêm Trừng nói. Không cần tìm nữa, tớ đưa cậu qua, xe đang chờ ở bên ngoài. Kỳ Tiểu lần này đương nhiên không phải vì Diêm Trừng mới tới A Thị, cậu là bởi vì nhà xuất bản đang làm một hoạt động bình chọn, ở U Thị chỉ là một chi nhánh mà thôi. Lần này nhà xuất bản đang tổ chức bình chọn danh hiệu, họa sĩ mới xuất sắc trên mạng, và công khai trao giải. Kỳ Tiểu vì có gửi bản thảo ở đó một thời gian, tuy rằng đề tài cậu vẽ góc chuyện audio.com, tương đối, trong sạch, phong cách vẫn còn đơn giản, nhưng cũng bởi vì cậu còn nhỏ, kinh nghiệm ít, nghe nói độc giả bình thường phản hồi cũng không tệ lắm, cho nên lần này tự nhiên cũng có tư cách tham gia, hơn nữa ở phương diện này cậu có quan hệ, ai cũng hiểu được cậu là do Liêu Viễn Đông đề cử, tiêu chuẩn nghiệp vụ không kém, nhà xuất bản ai loại ai cũng nhất định không loại cậu. Kỳ Tiểu cũng không khách khí, cậu trả giá sức lao động được hồi báo cũng là bình thường, hơn nữa còn có tiền thưởng rất lớn, không lấy mới là có vấn đề, chính là yêu cầu đặc biệt đến tổng bộ ở A Thị lĩnh hưởng. Trước đó cậu tùy ý nói với Diêm Trừng, cũng không có nói địa điểm, không nghĩ tới Diêm Vương thần thông quảng đại, tùy thời đem chuyện của Kỳ Tiểu trở thành đại sự liền tìm hiểu rõ ngọn ngành, cho nên nói. Kỳ Tiểu bay chuyến nào, khi nào tới, tới đâu lĩnh thưởng, đường đi thế nào hắn so với Kỳ Tiểu còn nắm rõ hơn. Kỳ Tiểu là lần đầu tới A Thị, quả thật không quá quen thuộc. Cũng sẽ không tranh luận nhiều với Diêm Trừng, tự nhiên là đi theo đối phương lên xe. Lễ trao giải này cũng thực náo nhiệt, được tổ chức tại một hội trường của trường đại học bán công lập, độc giả may mắn có thể vào trong hội trường tham dự, cho nên Kỳ Tiểu muốn đi đăng ký trước, hôm sau mới là ngày chính thức trao giải lĩnh thưởng. Diêm Trừng vốn đã có tính toán riêng sau khi Kỳ Tiểu tới A Thị. Nhưng ai ngờ đăng ký xong, nhân viên ban tổ chức lại ân cần hỏi Kỳ Tiểu có cần đưa tới khách sạn họ đã chuẩn bị không, bọn họ đã được lãnh đạo phân phó nhưng cũng không nhận ra Diêm Trừng, vì thế còn không biết mình đang vuốt mông ngựa. Lúc này Diêm Trừng nhắc lại ý kiến của mình, tự nhiên Kỳ Tiểu sẽ không nguyện ý, vì thế chỉ có thể oán hận mà cùng Kỳ Tiểu tới phòng khách sạn, rồi ở cùng cậu tại đó nửa ngày, thẳng tới buổi tối không thể không rời đi. Hôm sau chính là lễ trừ tịch, Diêm gia không ít việc bận rộn, nhưng mà trời vừa sáng Diêm Trừng đã hớn hở chạy tới chỗ Kỳ Tiểu. Hoạt động trao giải phải 2 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng buổi sáng cũng không ít hoạt động vui chơi giải trí, nào là cosplay, rồi triển lãm ảnh, mô hình khiến cho các otaku bị hấp dẫn đến mất hồn. Kỳ Tiểu đợi hơn 1 giờ mới tới phiên cậu lên sân khấu cùng. Được nhận giải với cậu còn 4 người nữa, nhưng bọn họ đa phần là chuyên nghiệp, hơn nữa cũng hơn 20, 30 tuổi, điều này khiến Kỳ Tiểu đứng cạnh bọn họ trông đặc biệt ngây ngô. Cậu mặc dù khí tức lạnh lẽo nhưng rốt cuộc cũng là lần đầu tiên lộ diện trước mặt đông người như vậy, lại thêm MC còn bắt bọn họ phải phát biểu cảm nghĩ. Kỳ Tiểu liếc mắt một cái liền thấy Diêm Trừng đang ngồi chễm chệ tại hàng ghế đầu tiên sát khán đài nhất. Cậu Trừng Trừng nhìn đối phương, liền thấy Diêm Trừng dùng khẩu hình miệng phát âm nói với cậu. Đừng khẩn trương, Kỳ Tiểu nhận mic từ MC, như bình thường là lời ít ý nhiều chỉ. Giới thiệu tác phẩm của mình còn có tên, trước sau chỉ có 2 câu nói. Sau đó không nhìn tới một tầm mắt nóng bỏng từ khán đài luôn dán lên. Người mình cùng vị MC luôn muốn cậu nói nhiều hơn chút, theo mấy người kia sảng khoái đi xuống. Diêm Trừng đã chạy tới chân cầu thang đợi cậu, vừa thấy Kỳ Tiểu cũng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, cứ như vậy một phen nắm tay. Cậu quả nhiên một mảnh lạnh lẽo còn có ẩm ướt của mồ hôi, Diêm Trừng không khỏi cười nói, góc chuyện audio.com. Được rồi, đã xong rồi, chúng ta đi thôi. Kỳ Tiễu một tay cầm giấy chứng nhận và phần thưởng, tay kia cảm thụ lòng bàn tay ấm áp khô ráo của Diêm Trừng, hai người cứ như vậy ly khai hội trường. Diêm Trừng quan sát sắc mặt Kỳ Tiễu, nguyên bản lĩnh thưởng xong thì sẽ trở về U Thị, vừa lúc còn có thể về Trì ra ăn cơm tất niên, tuy rằng không biết Trì Xu Huyên có trở về hay không, Khương Chân cũng không có nhà. Lúc này nghe Diêm Trừng nói, Kỳ Tiễu ngưng lại rồi lắc lắc đầu. Diêm Trừng không muốn buông tha. Nhà của tớ mọi người rất thoải mái, chỉ ăn một bữa cơm thôi, còn lại sẽ không gặp bọn họ. Kỳ Tiễu không nói, Diêm Trừng không ngừng cố gắng. Hôm nay là đêm trừ tịch, chúng ta không thể cùng đón năm mới sao? Tớ muốn cùng cậu trải qua. Kỳ Tiễu dương mắt nhìn hắn, chỉ thấy Diêm Trừng lúc này cũng đang thâm tình chăm chú nhìn mình. Chúng ta cùng ăn cơm tất niên, cùng đoàn viên nhé. Đoàn viên, Kỳ Tiễu ở trong lòng nhẹ nhàng nhấm nuốt hai chữ này. Kỳ Tiễu, Diêm Trừng thấy ánh mắt Kỳ Tiễu lóe sáng, biết cậu bắt đầu dao động, vừa vui sướng vừa đau xót, hắn nhịn không được vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại, gần như khẩn thiết. Theo tớ về đi, hết chương 95, cách chương.